chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2729, chương 2730, nổi giận là Âu Lý Á. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền thì Phối Hữu nhà vệ sinh, Vương Đại Đông đem Phong Khinh Ngữ nâng đỡ, sau đó đỡ đến trong nhà vệ sinh, để cho nàng ngồi tại trên bồn cầu. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, Phong Khinh Ngữ tuy nhiên xuyên là váy, có thể bên trong còn có một cái A, cái kia một kiện không cởi ra, vẫn là đến tè ra quần. Vương Đại Đông tay thử nghiệm duỗi mấy lần, cuối cùng nhưng lại thu hồi lại, lộ ra 10 phần xoắn suýt. Giúp đi, các loại Phong Khinh Ngữ khôi phục lại, cái thứ nhất liền muốn đem hắn xử lý. Không giúp đi, chẳng lẽ để Phong Khinh Ngữ tè ra quần bên trong? Vương Đại Đông xoắn suýt, Phong Khinh Ngữ trong lòng càng xoắn suýt. Nàng nhưng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, để nam nhân giúp nàng thoát quần, hơn nữa còn là tận cùng bên trong nhất một kiện, không được, quá cảm thấy khó xử. Thế nhưng là không nín được a. Có, ngươi chờ một chút, ta đi gọi cô Lin tới giúp ngươi. Vương Đại Đông rốt cục nhớ tới một cái song toàn mỹ biện pháp. Phong Khinh Ngữ nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông nháy mắt. So trước kia bất cứ lúc nào đều nhanh. Vương Đại Đông biện pháp cố nhiên tốt, thế nhưng là chờ hắn tìm đến cô Lin, nói không chừng nàng đã tè ra quần bên trong. Ngươi ý tứ là muốn ta giúp ngươi? Vương Đại Đông cũng không ngốc, hai người dùng ánh mắt giao lưu lâu như vậy, hắn cũng hơi có chút kinh nghiệm. Phong Khinh Ngữ tranh thủ thời gian liền nháy 3 lần ánh mắt. Cái này không tốt lắm đâu, dù sao trai gái khác nhau. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Lúc này, Phong Khinh Ngữ thật rất nghĩ đến một câu. Không tốt lắm bà nội ngươi a, lão nương đều không tính toán, ngươi còn quan tâm cái gì trai gái khác nhau. Tốt a, cũng không có khác biện pháp. Bất quá, ngươi đến cam đoan, chờ ngươi khôi phục lại, sẽ không tìm ta phiền phức. Phong Khinh Ngữ nháy 3 lần ánh mắt, biểu thị đồng ý. Có thể không đồng ý à? Nàng cảm giác quần tử đô có chút bị đánh ẩm ướt. Đạt được Phong Khinh Ngữ đồng ý, Vương Đại Đông đầu tiên là một cái tay ôm Phong Khinh Ngữ, đem Phong Khinh Ngữ nâng đỡ, sau đó tay chậm rãi hướng về một cái thần thánh địa phương đưa tới. Vài phút về sau, Phong Khinh Ngữ lần nữa nằm lại trên giường, sắc mặt đẹp mắt một số, nhưng lại một mảnh đỏ bừng. Vương Đại Đông hỗ trợ, tự nhiên là miễn không có thân thể tiếp xúc. Vương Đại Đông ngón tay ngẫu nhiên chạm đến nàng da thịt, để cho nàng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thì vừa thẹn lại giận. Cái này còn là lần đầu tiên chính mình ngay trước một người nam nhân mặt đi tiểu đâu. Vốn là nàng là muốn các loại Vương Đại Đông sau khi rời đi lại đi tiểu, kết quả căn bản không nín được. Bất quá, dù sao cũng so bị hắc người chà đạp tốt, cho nên đây đã là trong bất hạnh may mắn. Chính mình lần này thật sự là quá bất cẩn, là một cái thần thuẫn thành viên, là không cần phải phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Lại qua hơn 2 giờ, Phong Khinh Ngữ rốt cục khôi phục một ít năng lực hành động. Sau đó lập tức chính là bắt đầu dùng nội lực, bắt đầu đem thể nội độc tố bức ra ngoài thân thể. Vương Đại Đông biết, đã không có hắn chuyện gì. Cái này mới rời khỏi, vừa ra cửa, chính là cùng một người đụng vào nhau, giống như đâm vào một khối thép tấm phía trên. Kém chút không có đem Vương Đại Đông đụng bay, là chòm sao sư tử thánh cung thủ hộ giả, ngả Âu Lôi Vá, không có ý tứ. Ngả Âu Lý Á tranh thủ thời gian đối với Vương Đại Đông xin lỗi. Không sao, đã người ta xin lỗi, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng cùng tính toán. Cùng Vương Đại Đông nói xin lỗi xong, Ngả Âu Lý Á liền vội vã rời đi. Nhìn lấy Ngả Âu Lý Á thần sắc vội vàng bộ dáng, Vương Đại Đông tựa hồ đoán được một điểm gì đó. Hắn hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả hướng về một cái phương hướng đi đến. Rất nhanh, đi vào một gian nghỉ ngơi khoang, Vương Đại Đông gõ gõ cửa, bên trong cũng không có đáp lại, dứt khoát trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Sau đó, hắn chính là nhìn đến một bộ hoàn mỹ thân thể xuất hiện ở trước mặt mình. Nữ thần Athena, lúc này, Athena đang nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mang trên mặt một vệt vẻ thống khổ. Vương Đại Đông lập tức đi đến Athena trước người, nắm lên Athena tay, sau một lát, hắn mi đầu cũng nhăn lại tới. Athena vẫn mà thụ thương, hơn nữa, còn là vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Athena thực lực Vương Đại Đông là gặp qua, ít nhất là ẩn thế cấp trung cấp cường giả, có thể đem nàng bị thương, tối thiểu cũng là ẩn thế cấp trung cấp trở lên cường giả. Vương Đại Đông có chút buồn bực, Athena rõ ràng đã thụ thương, vì sao muốn tới tham gia săn giết siêu cấp sinh vật? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng thuốc biến đổi gen trị liệu thương thế? Thế nhưng là, nàng thương thế trên người, thuốc biến đổi gen cũng chưa chắc có thể trị hết. Thay Athena bắt mạch về sau, Vương Đại Đông đại khái có thể xác định Athena thụ thương vị trí. Nhưng là hắn chả nhất định phải tiến hành tiến một bước xác định. Nhưng là, dựa theo hắn bắt mạch tình huống đến xem, Athena thụ thương vị trí là trái tim. Nếu như muốn xem xét, vậy thì phải, quản chẳng phải nhiều. Athena tình huống 10 phần hỏng bét. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, không biết còn có thể chống bao lâu. Vương Đại Đông do dự một chút, chính là có quyết định. Hắn chậm rãi đem Athena váy dài cổ áo kéo ra. Quả nhiên, một đạo kiếm hình vết thương xuất hiện tại Athena vị trí trái tim. Kia hình kiếm vết thương, cơ hồ xuyên thủng Athena toàn bộ trái tim. Vương Đại Đông trừng to mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trái tim bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên. Còn có thể sống được nhân loại, phảng phất có một tầng vô hình năng lượng bao vây lấy Athena trái tim. Nàng đứt gãy tâm mạch ở giữa, tựa hồ có một cỗ kỳ lạ lực trường, một lần nữa xây dựng một cái mạch máu, cung cấp huyết dịch thông qua. Bất quá cái kia lực trường dần dần trở nên không quá ổn định. Một khi lực trường sụp đổ, Athena liền sẽ trái tim đại xuất huyết mà chết. Khi đó, coi như Athena là ẩn thế cấp cường giả, cũng phải chết, trừ cái kia cổ vô hình lực trường. Tại Athena trái tim chỗ miệng vết thương, vậy mà bám vào lấy một chút màu đen cùng loại với ngọn lửa một vật. Không ngừng thiêu đốt Athena trái tim, may mắn, có vô hình lực trường trói buộc ngọn lửa màu đen, nếu không Athena trái tim sớm đã bị đốt thành tro bụi. Ngọn lửa màu đen kia cực nhỏ, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Đại Đông chau mày. Thứ này khí tức, hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cắn nát tay mình chỉ, để dòng máu vàng chảy ra. Dòng máu vàng cùng màu đen ngọn lửa gặp gỡ, lập tức chính là bị bốc hơi. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời kịch biến. Sợ hãi nói, đây chẳng lẽ là, đúng vào lúc này, một cỗ lớn lao nguy cơ cảm giác từ phía sau buông xuống mà đến. Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động tất cả phi kiếm. Tại sau lưng hình thành nhất đạo bình chướng, oanh, một tiếng vang thật lớn, phi kiếm bình chướng kém chút bị oanh nát. Bất quá, phi kiếm bình chướng không có bị đánh nát, cũng bị nện như điên tại Vương Đại Đông trên lưng. Hoa, Vương Đại Đông phun ra một ngụm lớn máu tươi, chiếu xuống Athena trắng noãn trên váy dài, giống như là từng đóa tươi đẹp hoa mai một dạng. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Vương Đại Đông tự nhiên biết là ai phát ra đạo này công kích. Dĩ nhiên chính là Athena thủ hộ già. Ngả Âu lùi vá, hắn muốn giải thích, dám khinh nhờn Athena, muốn chết, có thể nổi giận Ngả Âu Lý Á.